Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 603 kết thúc. Chư vị, không cần tại làm năm trong chống cự, trở thành ta chủ huyết thực chẳng phải là đẹp thay? Lục Hoàng thanh âm vang lên lần nữa, mặt mũi tràn đầy ý cười liếc nhìn bốn phía nói ra. Một tiếng rơi thôi, nhìn về phía Mạn Đà La nhàn nhạt nói ra, còn nhớ được năm đó tộc ta quá quân xâm lấn thời điểm cảnh tượng sao? Lời này vừa ra, Mạn Đà La khuôn mặt phía trên phẫn nộ trong nháy mắt bay lên, hít thở đều có chút ít gấp rút. Mắt đẹp chuyển động phía dưới băng lãnh nói ra. Chẳng lẽ ngươi không chờ Mạn Đà La nói xong, Lục Hoàng quá cười một tiếng gật gật đầu. Ngươi đoán phi sai, năm đó ta liền đã quyết định muốn đi theo ta chủ bộ pháp. Ngươi không nghĩ tới năm đó ngươi thế mà đã đầu phục dị tộc, thật là nhân loại sỉ nhục. Mạn Đà La băng lãnh một tiếng, ha ha. Lục Hoàng tay áo dài huy động khinh thường liếc nhìn ở đây tất cả cường giả, chợt quá âm thanh hô. Nói, chỉ phải chờ ta chủ sống lại, các ngươi đều phải chết. Nhất là ngươi. Nói chuyện trong lúc đó càng đem ngón tay chỉ hướng Lâm Vô Đạo, hiển nhiên đối Lâm Vô Đạo là cực kỳ phẫn nộ. Bất quá Lâm Vô Đạo lại đối Lục Hoàng lời nói khuôn mặt phía trên không có bất kỳ cái gì biến hồng. Đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn qua hết thảy, phảng phất cùng hắn không có chút nào quan hệ một dạng. Hừ, ta nhìn ngươi còn có thể lớn lối đến khi nào? Lục Hoàng hừ lạnh một tiếng. Miệng Mạn Đà La cũng là có chút nghi hoặc nhìn một chút Lâm Vô Đạo. Mặc dù tâm kinh nhưng giờ phút này cũng không để ý tới nhiều như vậy. Quay đầu nhìn Mục Thần nhỏ giọng nói ra. Lúc này tình huống nguy cấp, sau đó ta sẽ kéo lại Lục Hoàng ngươi, thừa cơ đem Thiên Đế kiếm cầm lại. Tới, dạng này cũng có thể tăng thêm sợi phần thắng. Mục Thần nghe vậy cũng là trọng trọng gật đầu. Gặp Mục Thần gật đầu, Mạn Đà La toàn thân linh lực trong nháy mắt bạo phát, nồng nặc hương hoa giữa thiên địa phát ra mà ra. Tốc độ càng là có thể so với lưu tinh xẹt qua phá toái không ở giữa. Nhắm thẳng vào Thiên Đế đi. Lục Hoàng thấy vậy bộ dáng không có chút nào để ý. Bởi vì tại hắn dự liệu chúng, Mạn Đà La cử động như vậy, không thể nghi ngờ theo chịu chết không có bất kỳ cái gì khác biệt. Quả nhiên, Mạn Đà La toàn thân linh lực bao, tốc độ nhanh làm cho người tắc lưỡi, hướng Thiên Đế đi. Làm hắn muốn tiếp cận Thiên Đế thời điểm này, sền sệt đen kịt bàn tay lần nữa quơ ra. Lộ thời gian phong vân hồ khiếu, thiên khung trên ma vân càng là chấn động không thôi. Quá tay hướng thẳng đến Mạn Đà La bao đi. Mạn Đà La tự hồ đã sớm dự liệu được một kích này, toàn thân u sắc quang mang bạo phát xông thẳng chân trời. Một cỗ cực đoan đáng sợ linh lực tại trong vòng vạn dặm khuếch tán mà ra. Khí tức tiên cổ vô thượng so. Tại Mạn Đà La quanh thân hai cái cự quá đóa hoa xuất hiện, thân thể càng là tại đóa hoa xuất hiện trong nháy mắt sáp nhập vào trong đó. Rất hiển nhiên Mạn Đà La biết được Thiên Đế lợi hại, không dám có chút lấy quá, trực tiếp là đem bản thể tế ra. Ầm, tiếng vang cực lớn phát ra. Thiên Đế bàn tay rơi ầm ầm Mạn Đà La hoa phía trên. Oanh minh giữa, cũng không đem Mạn Đà La hoa bắt được, ngược lại là một loại trạng thái răng co. Không tắm, Mục Thần nhanh một tại Mạn Đà La hoa bên trong một thanh âm vang lên. Mục Thần một mực là tại chờ đợi cái này hai khắc, nghe tới Mạn Đà La thanh âm trong nháy mắt không có nhậm nhưng trần chờ. Tốc độ thúc dục đến cực hạn, hướng này đã cắm vào quá trong đất Thiên Đế kiếm đi. Cái này một màn tự nhiên là rơi vào Lục Hoàng nhãn trùng, chỉ bất quá lại là cười lạnh một tiếng. Nhìn qua Mạn Đà La hoa, Mạn Đà La, người khó tránh khỏi có chút quá mức ngây thơ đi, dựa vào một cái nho nhỏ cửu phẩm chí tôn ngươi cảm thấy hắn có thể đem Thiên Đế bạt kiếm ra tới sao? Tại ngăn cản Thiên Đế quá tay Mạn Đà La hoa bên trong, Mạn Đà La thanh âm vang lên lần nữa. Hừ, ta theo Thiên Đế quá người bao lâu thời gian, tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Đẩy ra Thiên Đế kiếm cần không chỉ có là tu vi. Đối với cái này Lục Hoàng lại xem thường, lạnh nhạt nhìn qua Mục Thần hướng Thiên Đế kiếm bắn tới thân ảnh. Giờ phút này Mục Thần trong lòng cũng là tràn ngập kiêng kỵ, cái này thế nhưng là Thiên Đế kiếm a mà. Còn cách xa nhau xa như vậy đều là có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ kia đủ để đâm xuyên thiên địa. Sắc bén khí, liền bản thân nội tâm đều là vì đó run rẩy, xoát thân ảnh xẹt qua xuất hiện ở thiên đế kiếm trước. Đó, như thế gần khoảng cách thiên đế kiếm phía trên phát ra ra cỗ kia khí tức khiến mục thần cái chán. Phía trên thẩm mồ hôi thẳng bốc lên. Bất quá dưới mắt như thế thời khắc nguy cơ hiển nhiên không thể có chỗ băn khoăn đi. Không đang chần chờ phía dưới linh lực thúc dục thậm chí còn có mở mịt tử khí thông động mà ra. Hai tay tại giờ khắc này nghiễm nhiên là trở nên mờ mịt chiếm lại lên tới. Nhìn qua thiên đế kiếm hai tay thả lên. Nắm chặt lộ thời gian một cỗ rồi rào mênh mông năng lượng từ thiên đế kiếm trùng bạo điên cuồng cọ. Rửa bản thân thẩm đồ. Ngắn ngủi này một hơi thở giữa đối với mục thần tới nói liền phảng phất là trải qua mấy năm lâu. A. Trên. Cầu hoa tươi. Hai. Trên hai tiếng ngưỡng thiên nộ hống đem toàn thân linh lực hoàn toàn bạo phát đồng thời ở sau lưng. Hắn chói mắt chiếm lại thân ảnh nổ bắn ra mà ra. To lớn quá vật ở giữa khí tức càng là đáng sợ vô cùng. Làm nhìn thấy tòa kia to lớn quá vật thời điểm lục hoàng khuôn mặt trên tiếu dung trong nháy mắt. Đông lại thậm chí trong lòng còn có một cỗ dự cảm bất tường, tranh. Tiếng vang phát ra, kiếm ngân vang cửu tiêu trùng trùng điệp điệp. Toàn bộ thượng cổ quá cung đều là theo lấy thiên đế bạt kiếm ra mà run rẩy kịch liệt một phen sắc. Bén khí càng là tại ngàn rưỡi trong bên trong khuếch tán. Tại thiên đế kiếm phía trên trọn vẹn vạn đạo kiếm quang bạo phát. Phun dũng động lao nhanh giữa khiến ở đây tất cả cường giả đều là nồng nặc tâm kinh sợ vẻ. Thậm chí một chút sử dụng kiếm xem như vũ khí cường giả. Càng là cảm giác mình trong tay trường kiếm thế mà thoát ly thẳng mình trưởng khống lơ lửng không. Chung cùng nhau chỉ hướng thiên đế kiếm. Bộ dáng như vậy liền bắt trước nếu là ở triều bái một dạng. Thế mà là dạng này. Trên hai thế mà là dạng này. Lục Hoàng tại chấn kinh trong quá trình tự lẩm bẩm nói ra. Tận mắt nhìn qua mục thần rút ra thiên đế kiếm. Cũng là biết được hắn vì cái gì có thể rút ra. Hết thảy đều phải quy công vương tòa kia chí tôn pháp thân phía trên bởi vì này liền là bất hủ kim. Thần A thiên đế sáng tạo bất hủ kim thân. Tự nhiên là cùng thiên đế kiếm có liên quan. Mục thần, nhanh động thủ. Mạn đà la thanh âm vang lên. Rất rõ ràng tại trong lời nói có một tia tâm phấn cùng ngăn cản không được ngữ khí. Mục thần nghe vậy không chần chờ chút nào. Tay cầm thiên địa kiếm. Hướng thiên đế bắn tới đồng thời tại nổ bắn ra trên đường càng là từ thiên đế trong kiếm cảm nhận. Được cỗ kia cực đoan đáng sợ kiếm khí đồng dạng còn có một cổ quái dị khí tức bộc lộ. Tựa hồ cái này thiên đế kiếm phát giác thiên đế bị ma hóa. Cực kỳ không đành lòng một loại muốn cùng bản thân liên thủ sẽ bị ma hóa thiên đế diệt sát từ đó. Gọi hồi chân chính thiên đế. Cũng là biết được. Vẻn vẹn dựa vào bản thân bất hủ kim thân mặc dù có thể rút ra thiên đế kiếm nhưng cũng tuyệt đối. Không có khả năng đem hắn sử dụng nếu như cưỡng ép khiến trong nói. Bản thân tuyệt đối sẽ hồn bay đạo tiêu không cách nào tiếp nhận vì vậy hết thảy cũng liền càng thêm. Chứng minh thiên đế kiếm cùng linh biết được tất cả những thứ này mục thần tốc độ cực kỳ nhanh vô. Cùng lại tăng thêm có thiên đế kiếm huy vũ mà ra. Có thể nói không có trực tiếp là phá toái không ở giữa đi. Cùng một thời gian vô số cường giả hội tụ tại mục thần trên thân. Khuôn mặt phía trên tràn ngập hy vọng. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.